Chương 83, ta muốn cùng nó quyết đấu. Khoảng cách vô cực bí cảnh sự tình đã qua nửa tháng, tụ tập tại phụ cận võ giả dần dần tán đi, mà Tần Giác vậy triệt hồi cái kia đạo có thể ngăn cản thiên giai trở lên võ giả tới gần bình chướng. Lần này vô cực bí cảnh mặc dù không có tạo thành quá lớn thương vong, nhưng đối Doan gia cùng Chu gia tới nói, lại tổn thất nặng nề. Nhất là Doan gia, thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh vẫn lạc, về sau có thể hay không lại sinh ra võ đạo chí tôn đều là vấn đề. So sánh dưới, Chu gia mặc dù bỏ mình mấy vị cao dài trưởng lão, nhưng cũng không có dao động căn cơ, chỉ cần Chu Nguyên trưởng thành, như cũ có thể ổn định mình tại sáu đại gia tộc địa vị. Đáng nhắc tới là, bởi vì ba đại tông môn cùng Phong Lôi tông không có nhúng tay, cái này thời gian nửa tháng sáu đại gia tộc đã đạt thành hiệp nghị, đem Diêu Quang Thành dựa điểm. Diêu Quang Thành chung quanh tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú, lại có Ngụy gia kinh doanh mấy trăm năm, dù là bị sáu đại gia tộc dựa điểm, y thì hãy nguyên mập chảy mỡ. Bất quá Tần Giác cũng không hề để ý, dù sao cùng Huyền Ất Sơn lại cái gì không quan hệ. Huyền Ất Sơn, đại điện sư huynh, ngươi làm sao còn không đột phá nửa tháng đến? Bạch Nghiệp đã ăn 5 viên huyết linh quả, nhưng Thủy Trung không có muốn đột phá dấu hiệu, lệnh Tần Giác có chút im lặng. Ngươi hiểu cái gì, ta mặc dù đã đạt tới thiên giai đỉnh phong, nhưng lại còn chưa viên mãn, bất quá yên tâm, 2 tháng sau ta khẳng định đột phá, với lại tuyệt đối sẽ không thất bại. Bạch Nghiệp niết miệng, ngôn từ chuẩn xác nói. Tần Giác, câu nói này làm sao quen thuộc như vậy, giống như Bạch Nghiệp mỗi lần luyện đan thời điểm cũng là nói như vậy. Trên thực tế, Bạch Nghiệp lần này xác thực không có nói quảng, hắn tại thiên giai đỉnh phong dừng lại nhiều năm, sở dĩ không có đột phá, là bởi vì một mư cờ ta ý áp chế. Mọi người đều biết, ngoại trừ tu kiến mới bắt đầu nhất định phải đánh tốt cơ sở bên ngoài, đối một võ giả mà nói, trọng yếu nhất liền là tiến giai võ đạo chí tôn. Chỉ có bước vào võ đạo chí tôn, mới có thể chân chính xem như một vị cường giả, nếu không sáu đại gia tộc vậy không có khả năng ủng có khổng lồ như thế thế lực. Cho nên tại tiến giai võ đạo chí tôn trước đó, Bạch Nghiệp muốn thanh mình tu luyện tới nhất viên mãn mới thôi, như thế một khi đột phá, coi như chỉ có chí tôn cảnh sơ kỳ, tại cùng cảnh giới bên trong, vậy tuyệt đối là không thể khinh thường tồn tại. Rất nhiều võ giả bởi vì tại tiến giai võ đạo chí tôn lúc quá sốt ruột, dẫn đến linh lực không đủ viên mãn, ảnh hưởng căn cơ. Như thế có lẽ có thể trở thành võ đạo chí tôn, nhưng võ đạo truyền kỳ cũng không cần còn muốn. Bạch Nghiệp mục tiêu cũng không chỉ là võ đạo chí tôn, cho nên hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đột phá. Đúng, qua mấy ngày ta muốn đi tham gia Diêu Quang Thành tiệc rượu, có thể muốn rời đi một đoạn thời gian. Suy nghĩ một chút, Bạch Nghiệp vẫn là thanh chuyện này nói cho Tần Giác, mặc dù Tần Giác khả năng căn bản vốn không quan tâm. Tiệc rượu cái gì tiệc rượu, Tần Giác nao nao. Sáu đại gia tộc tiếp quản Diêu Quang Thành ngươi hẳn phải biết ta, Tần Giác nhẹ gật đầu, điểm này hắn là biết. Bọn hắn hiện tại mơ y phương viên vạn dặm tất cả thế lực đi Diêu Quang Thành tham gia tiệc rượu, bao quát Huyền Ất Sơn. Bạch Nghiệp thở dài. Có thể bị nguy hiểm hay không, Tần Giác nhíu mày. Chỉ là gặp cái mặt, biết nhau một cái mà thôi, có thế có nguy hiểm gì. Bạch Nghiệp không có vấn đề nói, đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy chí tôn linh khí còn có tạm cùng đi, coi như sáu đại gia tộc thật có ý nghĩ gì, ta cũng có thể trốn tới. Thân là Huyền Ất Sơn trưởng môn. Bạch Nghiệp đối cùng loại hoạt động sớm đã xe nhẹ đường quen, huống chi sáu đại gia tộc vừa mới tiếp quản Diêu Quang Thành, cái gọi là tiệc rượu bất quá là đi cái hình thức thôi. Tốt ra Tần Giác bất đắc dĩ. Lấy Bạch Nghiệp thực lực bây giờ, lại thêm hai kiện chí tôn linh khí, chỉ cần không phải bị ba vị trở lên võ đạo chí tôn vây công, xác thực không ai có thể đem hắn thế nào. Cứu mạng a, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tê tâm liệt phế kêu thảm, làm cho người không rét mà run. Chuyện gì xảy ra Tần Giác, đây là tình huống như thế nào, dừng tay cho ta, Bạch Nghiệp lập tức lên tiếng ngăn lại. Chủ nhân nhìn thấy Bạch Nghiệp, tạm vội vàng thu hồi đầu lưỡi, lộ ra e ngại biểu lộ. Không phải nói qua cho ngươi không nên tùy tiện liếm người sao, nếu có lần sau nữa ta liền đem ngươi luộc rồi ăn rơi, Bạch Nghiệp lạnh lùng nói. Tạm chột dạ cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Sư phụ, đây đã là ngươi nửa tháng này lần thứ 10 nói như vậy. Trương Kỳ Trần khóc không ra nước mắt. Ô, phóng nhãn Huyền Ất Sơn, hẳn là không người so với hắn càng xui xẻo. Bạch Nghiệp, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút xấu hổ. Kỳ Trần A, ngươi gần nhất tại phương diện tu luyện có vấn đề gì không? Vi sư có thể giúp ngươi chỉ đạo. Ui, ngươi có thể hay không đừng đổi chủ đề, không có Trương Kỳ Trần leo thanh bộ ngực nước bọn, chỉ vào Tạm gầm thét lên, ta muốn cùng nó quyết đấu, ngươi xác định? Bạch Nghiệp biểu lộ quái dị. Xác định, Trương Kỷ Trần chém đinh chặt sắt nói. Tốt, ta đồng ý. Bạch Nghiệp nhếch miệng một cười. Hắn đang định thử một chút Tạm năng lực thực chiến đâu, không nghĩ tới lập tức liền có người đưa tới cửa. Đáng tiếc là Trương Kỷ Trần chỉ có địa giai, không phải hẳn là sẽ tốt hơn điểm. Nếu để cho Trương Kỷ Trần biết Bạch Nghiệp giờ phút này nội tâm ý nghĩ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tạm, nhớ ký hạ thủ nhẹ một chút. Bạch Nghiệp linh lực truyền âm nói. Dù nói thế nào Trương Kỷ Trần cũng là hắn đồ đệ, vẫn là muốn thích hợp chiếu cố một chút. Tần Giác sạm mặt lại, không nghĩ tới Trương Kỷ Trần thế mà hội khiêu chiến Tạm, một cái thiên giai, một cái địa giai. Không cần nghĩ cũng biết đợi hội Trương Kỷ Trần là kết cục gì. Là, chủ nhân. Tạm miệng bên trong lưu lại sền sệt nước bọt, một bộ không thể chờ đợi được bộ dáng. Bắt đầu đi. Bạch Nghiệp cánh tay vung lên, tuyên bố bắt đầu. Chờ một chút, Trương Kỷ Trần bỗng nhiên đánh gậy Bạch Nghiệp. Còn có chuyện gì có thể hay không để cho nó không nên công kích nơi đó? Nơi đó là chỗ nào? Chính là chỗ đó. A, Trương Kỷ Trần sắc mặt trướng đến thông hồng. A, ta hiểu được. Bạch Nghiệp bừng tỉnh đại ngộ, Tạm, đợi hội không cần liếm hắn bộ ngực. Vì sao a? Chủ nhân Tạm rất là phiền muộn. Để ngươi không cần liếm cũng đừng liếm. Tốt, chủ nhân. Tạm không dám vi phạm. Lời còn chưa dứt, Trương Kỷ Trần đột nhiên vọt lên, đúng là dẫn đầu làm khó dễ đại thần cơ bá quyền Trương Kỷ Trần trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu. Đây là thần cơ bá quyền thăng cấp bản, thuộc về địa giai võ kỹ, người sử dụng linh lực có thể trong nháy mắt tăng lên gấp 3. Đánh ra bạo kích đối mặt Trương Kỷ Trần công kích, Tạm không tránh không né, đầu lưỡi cuốn một cái, như là bông hóa giải mất một quyền này. Làm sao có thể không đợi Trương Kỷ Trần kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cúc hoa bỗng nhiên truyền đến một trận ấm áp cảm giác, Tạm đúng là tại liếm. Hắn cái mông có lầm hay không, loại địa phương này đều không thả qua. A a a, ta muốn giết ngươi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.